giáo án tu tập. Băng số 13, mặt A. Như bỏ đôi giày rách. Như cái đôi giày mà mình hết mang được rồi, mình quăng ra đống rác đó, xem nó là của báo, vật chất ở trong vàng bạc của báo của mình, quăng nó như là quăng ở cái đôi giày rách của mình, quăng ở đống rác vậy đó. Thì đó là một cái câu để hướng tâm, để ám thị, để như lý tác ý câu này ra, để làm cho chúng ta thấy vàng bạc của báo là cái đôi giày rách, là con rắn độc. Thì như vậy chúng ta mới ném nó được, chứ không khéo chúng ta khó mà ném được. Phải lặp đi lặp lại hướng tâm. Câu này để thấm sâu vào tâm ta, để ta xả cho được vô lượng tâm tâm này, để ta xả cho được vô lượng tâm này. Tiền bạc của báo, của cải châu báu, vật chất thế gian là tên chủ độc tài sai bảo ta làm bất cứ một điều gì, ta đều mờ ám dâng theo, làm những điều tội lỗi tai trời. Vậy ta phải từ giả xa lìa ông chủ này để được tự do thoát kiếp nô lệ. Đó là một cái câu nữa đó, nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy tiền bạc của báo là một cái người chủ độc tài, luôn luôn lúc nào chúng ta nó sai chúng ta, hễ muốn cái gì là nó sai chúng ta làm theo cái này, nghĩa là chúng ta bị nô lệ nó. Nó muốn uống rượu là nó sai chúng ta uống rượu à, nó muốn hút thuốc là sai chúng ta hút thuốc à, nó muốn cái gì nó làm cái nấy hết à, nó muốn làm những cái tội ác gì nó cũng sai chúng ta làm được à. Nó muốn người giết người, nó tiền bạc nó có rồi, nó sai chúng ta giết người đó, thì bắt đầu chúng ta cũng đem tiền bạc ra để mà tung ra đi giết người nữa. Nó làm những cái điều tội lỗi, rất là tội lỗi. Cho nên nó là một ông chủ độc tài, sai bảo ta cái gì ta là tôi tớ rất là trung thành của nó. Cho nên muốn thoát kiếp nô lệ thì chúng ta phải xa lìa ông chủ này, chứ ở gần ổng cứ sai mình hoài. Cho nên ở đây phải cố gắng mà xa lìa nó đi, xa lìa như những bậc tu hành giải thoát, những bậc thánh hiền, thánh tăng của thời Đức Phật, họ đã xa lìa nó đó, cho nên họ không bị sai. Vì giới luật của Phật dạy người tu sĩ không cất giữ tiền bạc, cho nên họ xa lìa, làm sao sai họ được. Bây giờ tâm họ muốn cái gì cũng không được hết, bây giờ họ đâu có tiền, cho nên ông chủ tiền không sai họ được. Đó là họ là xa lìa ông chủ. Vì vậy mà chúng ta thấy những cái gương mà xả danh xả lợi, xả tiền tài, thì những cái người đó là những bậc chân tu. Còn những người mà cất giữ tiền bạc thế này thế khác, họ nói là họ chân tu thì chắc chắn là không phải chân tu đâu. Chúng ta nhìn, chúng ta phải xét được cái đúng cái sai, chúng ta biết được cái người đó là đang nô lệ tiền bạc hay là không nô lệ tiền bạc. Bởi vì họ nô lệ tiền bạc, cho nên cái tâm họ muốn cái chùa to, thì cái tiền đó nó sẽ sai họ phải cất cái chùa, cho nên họ bị nô lệ tiền, chứ họ không phải làm chủ tiền. Họ nghĩ là họ làm chủ tiền, họ lấy tiền ra họ bỏ để người ta cất cho họ cái chùa tốt, nhưng không ngờ tiền sai họ, bởi vì họ có tiền. Còn như một vị chân tu không có tiền bạc thì lấy cái gì mà sai họ được, cho nên họ xả lìa ông chủ họ. Vì vậy mà cái câu này các thầy phải nhớ kỹ để áp dụng vào cái pháp như lý tác ý hằng ngày nhắc đi nhắc lại. Vì chúng ta là những người tu, sau này chúng ta có những cái danh cái lợi nó lớn như vậy, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta không phải là một người tu sĩ nô lệ cho tiền bạc. Có như vậy quý vị mới thoát ra cái cảnh nô lệ của tiền bạc của ông chủ độc tài này. Bây giờ quý thầy đã hiểu, thầy phải biết được mà sửa mình từng bây giờ răn nhắc mình, để cho mình xa lìa tiền bạc của báo. Từ đó cái giới luật của quý thầy rất là nghiêm chỉnh. Hầu như quý thầy hiện giờ tu hành, người nào cũng còn cất giữ tiền bạc, cho nên bây giờ muốn cái gì thì chúng ta dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng thực hiện qua cái sự sai bảo của ông chủ này. Còn cái lại như một người không có gì hết, lấy gì sai bảo được, cho nên chúng ta là những người xa lìa ông chủ tiền bạc. Tiền bạc vật chất thế gian càng có nhiều, tâm ta càng lo sợ. Quý thầy thấy không, có người nào mà giàu có mà họ không lo sợ trộm cướp đâu, họ lo sợ cả vua chúa, cả nhà nước chính phủ nữa. Thấy mình tiền bạc đây nhiều quá đây, không biết mình làm cái gì đây, có gian có dấu gì sao mà ông này không có thấy làm gì mà có tiền đây, người ta đi tìm đi này kia. Do đó mình ăn không yên mà ngủ không yên, rất sợ hãi. Chứ các con thấy các thầy thấy cái đó là cái nguy hiểm nhất, cái đau khổ nhất. Cho nên Đức Phật ngày xưa nói với ông A Nan, nó là rắn độc đó. Dạy cho ông A Nan thấy đó là rắn độc đó. Nó sẽ cắn chúng ta chết ngày nào đó. Đó, thì chúng ta thấy cái người mà có tiền bạc vật chất thế gian càng nhiều, nhà cửa đồ sộ vậy, cửa sắt cửa nẻo vậy, chứ ngủ ở trong nhà rất nơm nớp, nghe ở ngoài nghe cái cột là ở trong quá là hoảng sợ rồi. Mạng sống như chỉ mình treo chuông. Mình tiền bạc nhiều ăn cướp vô giết mình để lấy của chứ làm sao tha mình được. Tha mình đi tố cáo nó sao. Cho nên cái mạng sống của mình, tiền bạc nhiều, mạng sống mình như là sợi chỉ mà treo chuông này. Không biết kẻ trộm cướp, người tham lam giết chúng ta trong giờ phút nào. Vì vậy ta phải từ giả chúng, xả ly chúng, chẳng còn một chút nào ở trong tâm ta thì ta mới có ngủ yên giấc. Đó thì những cái lý đó, những cái câu đó các thầy phải nhớ để mà gắt ghi, để trở thành một cái công án, rồi trở thành một cái pháp hướng, trở thành một cái câu ám thị để nhắc tâm mình, để cho mình từ giả xa lìa những cái thứ mà có thể giết người, giết mình trong chớp mắt. Lấy câu này dùng làm pháp hướng như lý tác ý, để ta vĩnh viễn xả ly tiền bạc vật chất thế gian, trao dồi tâm xã vô lượng. Nghĩa là chúng ta xả được như vậy, đó là những của cải tài sản lớn đó, chứ không phải là cái mà xả của cải tài sản lớn này còn dễ đó, chứ cái mà xả của cải tài sản nhỏ còn khó, nó không phải dễ đâu. Ở đây lần lượt rồi thầy sẽ dạy để một quý thầy trao dồi cái tâm xã vô lượng này, để chúng ta xả từ cái lớn rồi cho đến cái nhỏ. Nãy giờ đó thầy nói chuyện lớn không đó, chuyện xả cái lớn, rồi tới đây thầy sẽ chỉ dạy cho cái xả cái nhỏ. Chúng ta còn phải thêm những câu pháp hướng thêm để chúng ta trao dồi tâm xã của chúng ta cho nó thấm nhuần, nó nhiều cái câu, để mà chúng ta thấy cái câu nào mà chúng ta tu tập có hiệu quả nhất thì chúng ta chọn lấy cái câu đó làm cái câu nhắc tâm chúng ta hàng ngày. Còn cái câu nào mà chưa có hiệu quả, chưa hợp với tâm lý của mình, thì những câu đó nó không hợp với đặc tướng của mình, thì mình hãy bỏ những câu đó đi, để chọn lấy một trong những hai câu ở trong những gợi ý của thầy. Chứ thầy biết đặc tướng của quý thầy là hợp với câu nào mà thầy dạy. Chẳng hạn bây giờ mỗi người đến xin thầy một cái câu, thì thầy xem qua cái đặc tướng của người này như thế nào thầy cho. Còn ở đây là cái bài giảng, thầy phải giảng chung chung để cho quý thầy tự chọn lấy cái câu nào mà phù hợp với mình, mà mình thực tu có kết quả thì mình lấy câu đó làm cái câu nhắc tâm của mình. Đây là một cái câu nữa. Vàng bạc châu báu của cải tài sản thế gian là rắn độc, là ung nhọt truyền nhiễm, bệnh tật nan y không trị được. Nếu ta gần gũi có ngày sẽ bị rắn độc cắn, sẽ bị di trùng truyền nhiễm bệnh độc. Ta hãy xa lánh nó, đừng cất giữ, đừng tích trữ, mà hãy cao bay xa chạy, tránh nó như bệnh cùi. Đó là một cái câu để mà chúng ta hướng mà nó hợp với mình, thì mình hãy lấy nó mà mình làm sự nhắc nhở tâm mình, sự trao dồi tâm mình hàng ngày. Tóm lại quý thầy, siêng năng tu tập trao dồi tâm xã vô lượng này đến khi thấm nhường thì quý thầy mới diễn ly được tiền bạc châu báu của cải vật chất thế gian. Tuy thầy dạy như vậy nhưng rất khó, không phải buông xả dễ đâu, phải bền chí kiên nhẫn mà trao dồi tâm xã này. Ai là người tinh tấn siêng năng thì chẳng bao lâu sẽ xả sạch, xả tâm vô lượng. Đó, thì ở đây quý thầy thấy rằng cái người mà siêng năng tinh tấn, tin tưởng ở cái nơi, ở cái pháp này, thì chúng ta bắt đầu chúng ta xả được. Và xả được thì chúng ta hoàn toàn, khi mà tu cái câu này thì bắt đầu chúng ta phải tìm một cái nơi nào mà có thể chúng ta đi xin ăn được, xin ăn của mọi người được. Do đó chúng ta sẽ bỏ hết, không cất giữ tiền bạc, không gì hết, ai cho gì mình ăn nấy, hoàn toàn sống nhờ vào cái sự bố thí của người khác, chứ không còn nghĩ rằng mình phải mua cái này hay sắm kia. Đau thì chỉ xin biết xin thuốc, mà có thuốc tốt thì uống, mà thuốc xấu thì thôi. Chết là do nhân quả, chớ không phải ai muốn chết mà được. cho nên ta chẳng nề sợ. Vì chúng ta còn sợ mình không có tiền rồi đau bệnh, ai cho tiền cho thuốc mình uống đây? Cho nên do cái sự lừng chừng đó mà chúng ta xả chưa hết. Mà xả chưa hết một cái chuyện nhỏ thì làm sao cái chuyện lớn nó không còn dính? Nếu mà xả chưa hết chuyện nhỏ này, đến khi mà có danh có lợi thì nó lại dính mắc lớn chứ không còn dính mắc nhỏ nữa. Nhưng chúng ta có cái lý luận để che đậy cái sự dính mắc đó bằng cách này bằng cách khác, chứ đâu phải là thiếu lý luận. Pháp cho đến giờ tiền bạc ai cúng dường thầy giao cho cô Út toàn bộ hoặc là giao những người cư sĩ. Họ làm gì làm thầy chả biết, đói thầy xin cơm ăn, quý thầy không có cơm ăn thầy chỉ viết thơ thầy xin, thầy gọi thầy xin, chứ còn thầy chẳng biết gì đến tiền bạc. Cô Út sắm mua cái này kia để giúp cho quý thầy áo y hoặc cái này kia hoặc là dầu thuốc, điều đó là cô Út chi làm gì vậy là thầy chả biết. Có báo thì thầy cũng ừ hử, mà không báo thì thầy cũng ừ hử, thầy cũng chả có biết. Quan trọng nó còn mất một cái đồng một xu một cách nào hết thầy chả biết. Có thì cứ xài, mà không có thì đến cho thầy hay thầy xin, có vậy thôi. Đó là cái con đường mà từ khi mà thầy nhập thất cho đến khi thầy ra thất. Đi đâu thì cô Út cho tiền thầy, thầy đi còn bao nhiêu về thầy trả lại. Có nhiều khi mà Khánh đến xin tiền thầy đi bệnh viện, thầy nói để thầy xin cô Út, thầy đâu có. Cứ như vậy thôi. Nhiều khi quý thầy không hiểu, nói rằng thầy cất giữ tiền mà xin thầy, thầy cho ít quá, thầy làm sao cho ít, thầy xin người khác, người khác cho thầy được nhiêu thầy cho lại bấy nhiêu thôi. Nhưng mà quý thầy có vẻ không bằng lòng, coi như là thầy quá bổn xẻ. Bởi vì thầy có cất giữ tiền bạc đâu, nhiều ít thầy đâu có biết. Cho nên thầy bây giờ thầy đó đau bệnh, thầy xin cô hãy mua thuốc hay hoặc là cho tiền thầy đó đi bệnh viện, thì cô Út cho bao nhiêu thì thầy đưa bấy nhiêu, thầy không đòi hỏi thêm bớt, bởi vì người ta cho mà, cái quyền của người ta thích người ta cho, chứ thầy đâu có quyền gì trong tiền bạc. Cho nên nhiều khi quý thầy ý quý thầy muốn xin 500 mà cô Út đưa 300 thì quý thầy buồn, quý thầy nói thầy cho ít, thầy sợ thầy đâu có cho ít, thầy chỉ xin được bao nhiêu thầy cho bấy nhiêu. Đó là những cái mà trong thực trạng ở trong cuộc sống thầy đã bị dằn vặt trên vấn đề tiền bạc này rất nhiều, vì thầy là người không có tiền bạc. Thầy nói hết để cho quý thầy hiểu rõ được cái cuộc sống của thầy từ khi mà thầy giữ gìn giới luật đúng theo con đường của đạo Phật, thầy không bị tiền bạc sai thầy chút nào hết, là vì thầy không cất giữ nó. Đó là cái chỗ mà thầy đã thực thi trong cuộc đời sống của thầy. Còn quý thầy thật sự ra quý thầy có tiền bạc, quý thầy còn cất giữ, cho nên quý thầy bị tiền bạc sai, sai cái này sai cái kia sai cái nọ, bởi vì cái tâm thích của chúng ta còn có cái thích, cho nên chúng ta chưa có diệt sạch nó đâu. Cho nên cái thích của chúng ta thì có tiền là nó sẽ sai chúng ta liền, nó không có để chúng ta mà chịu đựng với nó đâu. Đó là những cái tu hành mà chúng ta còn bị nô lệ, còn bị sự sai khiến. Bây giờ đến cái vai trò để mà chúng ta biết xả vô lượng tăng danh, chứ không phải có một cái danh. Cái danh nó rất nhiều. Hồi nãy là mình xả cái tiền của, bây giờ tới cái danh sắc, rồi tiền của, rồi danh, đó là năm cái thứ dục lạc. Bây giờ mình tới được cái phần thứ ba là mình xả cái danh. Danh là gì? Là tiếng khen, tiếng ca ngợi, tiếng tán thán, tiếng tốt đẹp, vinh quang hiển hách, chứng ngộ, chứng đạo, được trao tiền quan chức, trao tiền tâm ấn, cấp bằng này, cấp bằng nọ, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, sư bà, sư trưởng, giám đốc, phó giám đốc, viện trưởng, viện chủ, trưởng ban, phó ban, giáo chủ, pháp chủ, thiền đức, cao tăng, giới đức, thánh hiền, thần thánh, tiên Phật, vân vân, đều là những danh từ chỉ cho danh. Thì các thầy thấy rõ, cái danh nó làm cho chúng ta mê thích lắm. Ai mà không muốn làm trụ trì, ai không muốn làm viện trưởng, ai không muốn làm viện chủ. Người nào mà gán cho mình giáo chủ, viện chủ, rồi thiền chủ, pháp chủ, rồi cao tăng, rồi giới đức, rồi thích lắm, coi như là bậc vĩ đại rồi, hơn thiên hạ rồi, ngồi trên thiên hạ rồi, đó là cái danh mà. Cho nên thần thánh tiên người ta cũng ca ngợi, vì vậy mà những cái danh đó làm cho con người thích lắm. Mà khi được cái danh như vậy á, thì người ta khoái vô cùng lắm, người ta thấy mình trên hết rồi. Do cái danh như vậy nên chúng sanh mê muội, bị cám dỗ, bị lôi cuốn, bị thu hút như đá nam châm. con người chạy theo danh quá nổi, mệt mỏi, cuồng loạn trong tâm của mình. Vì vậy có người thất vọng, tự tử, quyên sinh, chạy theo cái danh mà không đạt được. Cho nên thì có nhiều người thi cử rớt cái thôi đi tìm cái cách tự tử cái cho rồi. Có phải ngu si không? Đi cầu cái danh giả hảo như vậy mà để quyên sinh cái thân mạng này. Có người thì mệt mỏi, thất bại danh lợi rồi vô chùa để mà tu, thiết là điên khùng, chạy đi theo một cái danh giả. Đó là những sự cám dỗ của nó làm cho chúng ta, làm chúng ta quá ngu mờ, quá u mờ, không có thấy được cái đó. Danh nhỏ là thầy thợ, nghĩa là mình làm người tu tớ thì thấy nó xấu xa quá, cho nên thấy là ông thầy, nghe mình học, ráng học để làm ông thầy, thôi mình dở dở thôi, làm ông thợ thì cũng ngon hơn là cái thằng lì tớ. Cho nên đó là những cái danh nhỏ đó, nó cũng là cái danh. Danh lớn là ông này bà kia, danh nhỏ là thầy thợ, thầy ký, thầy thông, thầy này thầy kia, nghe cũng thơm. Thầy giáo, cô giáo thì nghe tốn khoái, còn hơn là người ta nói con đầy tớ hay là thằng ở thì nghe nó nhục nhã quá, phải không? Cho nên ở đây chúng ta đều là bị nhầm ở trong cái danh lôi cuốn chúng ta, rồi từ đó cái danh nhỏ nó lần lần nó đi dần tới cái danh lớn, để thành ông này bà kia, rồi người cai quản cái này, người cai quản cái kia, để coi như mình có chủ động được điều khiển được một số người dưới bàn tay của mình. Như thí dụ như về quân đội thì có ông phó đội trưởng, rồi đội trưởng, rồi ông trung đội trưởng, ông phó đội trưởng, rồi đại đội trưởng, rồi trung đội trưởng. Đó thì các con thấy tất cả những cái đó là cái danh, để cho thấy cái quyền hạn của người ta ở trong cái danh đó, nó làm được những cái gì đó, cho nên người ta ham lắm. Từ cái ông mà tiểu đội phó mà lên cho được ông đại tá, mà được ông đại tá thì cái mặt họ ngên ngên đó trên trời, họ coi như ở dưới đất này không còn ai hết. Đó là cái danh đó. Cái danh nó làm cho họ, cái ngã họ lớn lên điên khùng, chứ họ cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng đau cũng khổ, cũng buồn cũng khổ, cũng nhức cũng nhối cũng như mình, có khác gì đâu. Thế mà gán cho cái danh thì họ thấy họ là hơn hết. Cho nên khi mà gán cho cái danh rồi thì có nhiều người thấy họ khúm núm khúm núm. Họ là cái gì mà phải khúm núm? Họ cũng như mình, có gì đâu mà phải sợ. Chỉ có cái danh không mà chúng ta đã quá sợ rồi. Đó thì ở đây thầy xác định để cho chúng ta thấy cái danh nó cám dỗ chúng ta rất mạnh như vậy, nó làm cho chúng ta phải sợ hãi như vậy. Từ những cái danh này mà người ta điên khùng, giàu luồn ra cuối, nịnh bợ con hót để cầu cho được cái danh. Có nhiều người phải đi thư mà phải đem tiền bạc để lo lót để cho đậu, đó không phải là đem tiền để mua danh sao? Đó là những cái sai, cái không đúng mà người ta làm chấp vì cái danh nó cuốn họ quá, họ muốn cho họ có cái tên tuổi như thế này thế khác. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này, có nhiều người không ai biết đến hết, bây giờ đụng ra cái là tập trung số người đi làm từ thiện, kêu gọi đóng góp nhau để làm gì? Đó cũng chẳng qua là cầu danh từ thiện, chứ chưa chắc đã họ là thương yêu hoặc người khác thật. Những cái việc làm đó, người ta bỏ ra bố thí, người ta phải nhận giấy tờ này giấy tờ kia để đầy áp lên để làm gì? Để mai mốt khoe ra tôi nè, tôi bố thí chỗ này chỗ này. Đó không phải là danh sao? Danh từ thiện, danh tôi biết thương người, nhưng mà trong thật sự ra hở ra một chút thì mắng người không nhịn. Các thầy có xét thấy không? Có nhiều người làm từ thiện có họ có nhịn ai không? Họ chửi người ta tát nước hết, vậy mà họ thương người à? Hơi hơi chạm tới họ một cái là coi như họ muốn giết mình à, mà là họ từ thiện. Bởi vì cái đời nó giả dối, nó đủ cái thứ giả dối ở trong đó. Đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng, đầy đường chật xá để chứng tỏ có nhiều người hầu hạ theo mình. Còn ông thầy tu mà đi rần rần rồ rộ 50-10 chiếc xe để làm gì? Để tỏ cái danh của mình chứ gì, để có người hầu kẻ hạ chứ gì. Đi đâu cũng tổ chức Phật tử rần rần rồ rộ, một bậc chân tu mà đi như vậy à, làm ra cái vẻ như là vua chúa chứ đâu phải là người tu. Thầy nói ra thì đụng chạm hết cả đám, nhưng phải nói tu phải ra tu, mà không tu thì không tu, chứ đừng làm cái trò trống là bệ vệ trong cái danh của mình để khoe khoang cái cái giàu sang, cái tài ba của mình với cái sự tài ba của con người, có nhầm nhò gì mà khoe khoang, khoe tài sản của cải là khoe danh giàu sang. Tóm lại, danh là một thứ dục lạc cám dỗ và nuôi lớn bản ngã con người. Đó, thì tóm lại thì các thầy thấy cái bản ngã con người nó lớn theo cái danh của nó, chứ không phải nó nhỏ đâu. Cho nên từ cái mặt mới làm một người đầy tớ hôm qua mà bữa nay lên làm quan rồi, cái mặt cái thằng đầy tớ nó ngước lên. Cho nên thầy nghe nói có câu chuyện như thế này, có một thằng đánh xe ngựa cho Yến Anh. Yến Anh làm thừa tướng cho vua và Tề. Ông ta là chẳng thằng đánh ngựa thôi, mà ông đi ra đường đánh ngựa mà ông hét la người ta tùm lum hết, ông coi như là ông Yến Anh vậy. Các thầy nghĩ như thế nào? Mượn cái oai danh của Yến Anh mà làm oai với thiên hạ, coi như mình là thằng ngon rồi. Đó là mượn mà chưa phải là cái danh thật của mình mà còn làm như vậy. Bà vợ về nẹt ổng, sau đó ổng mới rút đầu lại. Thiệt ra thì cũng có bà vợ có trí, chứ nếu mà không vợ chồng dên giáo nhau đó, tưởng là thằng đánh xe là quan thừa tướng của Yến Anh đó. Thì hôm nay thì nhắc lại những câu chuyện người xưa, nó có những cái điều đó là vì cái danh đó, chứ đâu phải cái gì khác. Cho nên cái người tu hành mà biết xả tâm vô lượng danh này thì phải dùng pháp hướng như lý tác ý đó. Thì các con phải nhắc nó để cho nó biết cái danh nó là cái thứ gì, để không khéo một chút là cái ngã chúng ta bừng lên theo cái danh đó. Chúng ta phải đánh sập nó xuống, đánh nhẹp nó xuống, không có để cho nó ngóc cái đầu lên. Nó ham danh lắm, mỗi chút chút là nó ham danh. Bởi vậy cái ham danh đó mới có những anh hùng cá nhân, cho nên người ta không có làm việc lớn cho xã hội được. Từ lâu đến giờ vì anh hùng cá nhân đó mà tới bây giờ bao nhiêu thế kỷ con người vẫn chém giết nhau. Không có trên thế giới này, nước này yên thì nước kia chém giết, nước kia chiến tranh, không bao giờ mà có một cái yên nào. Bởi vì cái anh hùng cá nhân này, nếu mà anh hùng tập thể thì không bao giờ có sự giết chóc này. Đạo Phật thì không có anh hùng, cho nên ông Phật ổng đâu có nói rằng ổng là cái người ngon đâu. Trước ổng có bảy Đức Phật, sau ổng còn có Đức Phật Di Lặc. Cho nên một đạo Phật mà có nhiều giáo chủ như vậy, tức là cái sự khiêm nhượng của con người như vậy mới chính là đạo Phật. Muốn xả tâm vô lượng danh, ta phải dùng pháp hướng như lý tác ý mà nhắc tâm. Danh là một dục lạc ảo giác, nuôi lớn ngã mạn, khiến tâm ta thường đau khổ, hay tranh cãi, lý luận, giận hờn, phiền não. Ta hãy xả bỏ, từ bỏ, diễn ly, chẳng mong cầu danh gì cả, chỉ biết tu hành thanh tịnh tâm để ra khỏi sanh tử mà thôi. Nói tâm chúng ta chỉ biết giải thoát được mà thôi, không cầu ai gọi mình là Phật, là viện chủ, viện trưởng gì hết, không có cần biết ai gọi mình là chân tu hay là không chân tu nữa. Chỉ biết mình làm sao mình làm chủ được sanh tử, chấm dứt được luân hồi mình là thôi. Đó là cái câu ám thị nó như vậy đó, cái câu hướng tâm tắc như lý như vậy, để chúng ta xả cho sạch cái danh. Chứ cái danh nó ngầm lắm, nó ngầm ở trong tâm chúng ta, nó nuôi cái ngã của chúng ta dữ lắm, chúng ta chưa bộc lộ ra. Chứ khi mà chúng ta ngồi ở trên được cái ghế danh rồi thì đủ biết nó như thế nào. Cho nên thầy hiện giờ thầy chưa có ngồi trên cái ghế danh, cho nên thầy đã xa lìa nó, sớm xa lìa nó, để không nó lôi thầy xuống, nó nhận thầy xuống cống. Rồi những cái lời thầy mà đang nói ở đây thì thầy sẽ ngược lại, thầy sẽ chửi thầy, chứ không ai xa lạ hết. Bởi vì thầy không thực hiện đúng những cái lời mà thầy nói ra cho quý thầy nghe, thì ngày nào đó thầy cũng sẽ là viện trưởng, thì người ta sẽ nhận thầy xuống ở trong cái lỗ cống liền. Câu hướng tâm thứ hai, danh là tên giặc hảo quyền, không có thật, nó thường lôi cuốn tâm ta tỏ ra những hạnh xấu, hiu hiu, tự đắc, tự cao, tự đại, cao ngạo. Ta hãy xả xuống hết, không còn một cái danh gì trong ta, ta chỉ là một con người như bao con người khác. Đó, thì như vậy thì quý thầy mới thấy rằng những câu ám thị của thầy nhắc nhở mình như mọi người khác, bình đẳng như mọi người khác, như những người mà nhỏ nhất mà hạ tiện nhất, giai cấp nhỏ nhất ở trong thế gian này, mình cũng chỉ là những con người đó. Nhắc như vậy mà không biết ai có thấm nhừng hay không. Hằng ngày phải đặt niệm trước mặt mà hướng tâm, không khéo hở ra một chút thì cái bản ngã chúng ta đồ sộ lên, nó chạy theo cái danh đó. Đó thì những cái câu mà hướng tâm như vậy nó thực tế và cụ thể để giúp quý thầy diệt xả cái tâm danh của quý dịch của quý thầy mà nó đương ở đeo đẳng ở trong lòng của quý thầy. Người tu sĩ của đạo Phật chúng ta đã biết mà năm cái thứ dục lạc này, cái danh nó không phải là dễ, nó rất mạnh hơn tất cả những cái khác. Ai không muốn danh của mình hơn mọi người, ai không muốn mình hơn người, những cái hơn người đó là cái danh chứ không phải là cái gì khác hết. Cho nên biết rõ như vậy thì hàng ngày phải siêng năng đập cho mạnh những cái đối tượng danh này, cho nó nhẹp, cho nó tiêu, cho nó đoạn tận, cho nó diệt trừ, nó không còn ngóc đầu lên được nữa, nó chết luôn. Thì như vậy chúng ta mới có cơ duyên, mới thành được một con người giải thoát hoàn toàn, không còn bị cái danh nó sai chúng ta làm những cái điều nô lệ. Nó thì nó là cái danh. À bây giờ đến cái phần thầy dạy các con xả tâm vô lượng ăn. À, cái ăn nó cũng vô lượng lắm, bởi vì ăn món ăn này, món ăn kia, món ăn ngọt, đủ thứ hết mà. Mà nếu mà thèm một chút á là chúng ta còn bị nó lôi cuốn đó. Bởi vì cái ăn mà lúc thì ăn đường, lúc ăn bánh, cho nên người ta làm đủ loại. Lúc thì làm bánh ngon mùi này, lúc làm bánh mùi kia, lúc thì làm nó ngọt, lúc thì làm lạ. Rồi thực phẩm ăn hàng ngày cũng vậy, cơm thì cơm chiên, cơm xào, cơm hầm, cơm nấu, đủ loại. Nào là cơm nấu bằng nước dừa, cơm bằng nấu bằng nước này nước kia để cho thay đổi những cái đó. Do đó chúng ta phải xả vô lượng cái thực phẩm này, cái thực phẩm ăn này. Cho nên nói là xả vô lượng tâm mà xả vô lượng tâm này là xả vô lượng tâm ăn. Cái tâm háo ăn nè, cái tâm thích ăn ngon nè, cái tâm thích đủ mọi loại nè. Đó là xả nó đi. Nhưng mà có nghĩa xả là không phải là xả để mà chúng ta ăn muối. Chúng ta xả là nghĩa là chúng ta không có để cho nó lôi cuốn chúng ta, không có để chúng ta đắm đuối nó. Thì như vậy chúng ta mới có cái điều kiện mà xả nó mới được. Ăn là một dục lạc lớn trong ta, nghĩa là trong thân ta cái ăn nó mới có sống đó. Nhưng nó lại là một cái dục lạc lớn. Ăn mà còn cầu ngon, cầu dở thì đó là dục lạc ăn đạt lôi cuốn ta. Nghĩa là mình thấy ngon, thấy dở đó là mình bị dục lạc rồi đó. Ăn mà còn thấy bổ, thấy béo, thấy mập thì đó là bị dục lạc ăn cám dỗ chúng ta rồi. Chúng ta ăn là vốn để sống, để nuôi cái ghẻ đói, chứ không phải để cho mập, cho béo. Nghĩ là mình mập, béo, khỏe mạnh là mình không chết sao? Có người nào mập, béo, khỏe mạnh mà không chết? Cho nên ăn nghĩ được cho bổ, cho nó mập, cho nó béo, để mà cho nó sống trường thọ. Điều đó là điều hiểu lầm lạc, hiểu sai. Phật nói cái thân này là vô thường, nó không thể nào mà kéo dài cái mạng sống nó quá cái số thời gian được. Mặc dù chúng ta ăn bập có đủ chất bổ, nhưng nó cũng sẽ duy trì thêm một cái thời gian nào mà thôi. Ăn mà thấy ớn, thấy ngán, nuốt không vô, cũng đó là dục lạc ăn cám dỗ. Chứ không phải nói chúng ta thấy ngon đó là nó cám dỗ đâu, mà thấy ớn thì ăn không vô cũng là bị cám dỗ rồi đó. Ăn mà thấy ưa thích là bị dục lạc ăn cám dỗ. Ăn mà không thích, ăn mà không thích ăn ngon, ăn dở. Không, ở đây thầy xin trở lại. Ăn mà không thích ăn ngon, ăn dở, không ngán, không ớn, không chê. Ăn mà không thích ngon, không thích dở, mà không ngán, không ớn, không chê là dục lạc ăn không cám dỗ. Chúng ta phải phân biệt. Chúng ta có đồ ăn ngon mà chúng ta không thích, chúng ta ăn dở mà chúng ta không ngán, chúng ta không ớn, thì đó là dục lạc ăn không cám dỗ, ăn để sống. Thì chúng ta phân biệt được cái câu này thì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta ngồi ăn mà ngon thì chúng ta thấy cũng ăn như ăn món ăn dở, mà chúng ta thấy cũng không ngán, không ớn gì hết, thì đó là cái ăn của chúng ta không bị dục lạc ăn cám dỗ. Tóm lại, ăn là một thứ dục lạc ghê gớm, thực phẩm tiếp xúc với vị giác của chúng ta gây sự cám dỗ lôi cuốn rất mạnh. Người thế gian phàm phu chưa học thánh pháp và tùy theo pháp nên đều bị ngã gục trong mặt trận cám dỗ ăn uống này. Nghĩa là cái người mà ở trong thế gian, người nói chung hết là bị sự cám dỗ lôi cuốn, ngã gục ở trên cái mặt trận cám dỗ này, chứ không còn người nào mà thoát ra khỏi hết. Chỉ có những bậc tu hành đúng giới luật của Phật mới thoát ra khỏi cái sự ăn uống, chứ còn lơ mơ là người nào cũng bị dính hết. Cho nên các thầy thấy rất rõ, lâu ngày không có ăn đường, không có gì hết, thấy bắt đầu nó thèm rồi. Thì lúc bây giờ là lúc mình chiến thắng lại cái chất ngọt đó. Không, thấy người ta mời một cái ly sữa hoặc ly nước ngọt là thấy nó, nghe nó rung người rồi, nó thèm quá chảy nước miếng rồi nữa. Đó là cái ăn cám dỗ rất mạnh. Có một nhiều người họ thích me chua, khi mà người ta nói tới me thì nước miếng họ chảy ra rồng rồng rồi. Đó là cái gì? Thấy đó là cái cám dỗ của cái chất chua đó, nó làm cho chúng ta chảy nước miếng ra. Đó là làm cho chúng ta thích, nó cám dỗ chúng ta. Thì chúng ta biết là cái ăn nó có cái sự lôi cuốn rất mạnh ngay khi nghe cái tiếng thôi, chứ chưa có thấy người ta nhai nữa. Chứ thấy người đó mà nhai miếng me mà chắc chắn, chắc chắn là nước miếng mình nó chảy lâu hoài nó không hết nữa. Đó là nó kích thích, nó làm cho chúng ta thèm. Không, đây thầy nói sự thật mà, quý thầy đừng cười chứ, nó là một sự thật. Cho nên nó là có sự cám dỗ rất mạnh, nó làm cho chúng ta khao khát thèm muốn nó dữ lắm. Mà ngay trong cái thân của chúng ta nó là cái chất đó là như vậy. Cho nên người tu sĩ đạo Phật chúng ta chiến thắng lại nó, không thèm. Mà không thèm thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải từng hướng tâm như lý tác ý ám thị nó. Cho nên người ta nhai me mà nước miếng mình không chảy là mình đã thành tựu rồi đó. Còn người ta nhai me mà mình ngồi đây mình nghe người ta nhai đó mà mình chảy nước miếng đó, thì chưa đâu. Pháp của mình chưa viên mãn đâu, phải tập nữa, phải tu nữa. Một ly nước ngọt, một ly sữa, một cái bánh, cái kẹo, một trái cây rất tầm thường mà quý vị không khéo giữ gìn là quý vị phạm lỗi phi thời, bị cám dỗ mà không biết, còn lý luận che đậy tội lỗi. Thậm chí một viên thuốc vitamin C chua chua ngọt ngọt và các loại thuốc khác có hình thức như kẹo để chống ho, chống viêm cổ mà đặt nó vào miệng để ngậm, còn phạm tội phi thời thay huống là theo dục lạc đã bị cám dỗ bởi vị giác của quý vị. Nó thì thầy nói từng cái viên thuốc thôi, nó có ngọt ngọt chua chua, nó làm kẹo the này kia nọ mà bỏ vào miệng mà phi thời, ngay đó là quý thầy đã bị phạm phải lỗi ăn phi thời. Thầy kết luận như vậy để cho quý thầy thấy rằng cái sự tu hành chúng ta phải chiến thắng tận cùng, không có để chúng ta chạy theo cái vị giác cám dỗ chúng ta khi tiếp xúc với thực phẩm. Và thực phẩm tức là ăn. Người tu sĩ phải cảnh giác đến mức độ đó, như vậy mới thấy được sự giải thoát thân tâm của mình. Nói lý luận rằng bây giờ chúng ta khô cổ nè, chúng ta phải ngậm cho nó. Cũng như thầy nói như thế này, quý thầy làm cái ly nước chanh đường để cho thầy thông cổ, đó là cái lý luận để mà lấy cái lý này. Chứ thầy nói suốt ngày thầy có uống ly nước chanh nào, nhưng mà thầy có khô cổ đâu. Lý luận đó cứ lát nhấp chút để nuôi dưỡng cái vị ngọt vị chua cho khoái khẩu, chứ đâu phải là cái gì khác hơn, tức là nuôi lớn cái dục, chứ không phải gì hơn. Cho nên gọi là xả tâm vô lượng, thì phải thấy được những cái vi tế của nó, thấy được cái sự che đậy vi tế của nó chạy theo dục của thế gian mà không lường được trước những cái tai họa sau này, thì tất cả những cái dục lớn đều là nó thể hiện ra hết. Từ một cái viên thuốc nhỏ mà không chặn đứng, không chấm dứt, thì chúng ta sẽ bị tất cả những cái vật cám dỗ khác nó sẽ lôi cuốn chúng ta hết. Người tu sĩ cảnh giác như vậy, đề phòng như vậy, phòng hộ sáu căn của mình như vậy mà còn tu còn khó khăn thay, còn huống hồ những kẻ không phòng hộ, thì thử hỏi như một người tu hành mà ra chợ mà nhiếp thiền định thì thiền định làm sao được. Người ta sinh ra ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Thế mà kẻ không hiểu pháp thánh hiền, không tùy pháp nên trở thành sống để ăn. Chúng ta là những người hiểu được pháp thánh hiền thì chúng ta biết ăn là để nuôi cái bệnh đói, chứ không phải ăn mà để ngon để ngọt nữa. Cho nên người phàm phu không biết pháp cho nên sống để ăn. Bây giờ chúng ta sống ăn cho đã đi, ăn cho đầy đi, ăn cho ngon đi, chạy theo dục lạc ăn cho đã đi, nghĩa là chúng ta không còn biết cái gì hết, những món ăn nào ngon ở trên thế gian này là cũng phải mua ăn cho được. thì những người đó là những người của trái theo dục lạc. Người tu sĩ Phật giáo phải làm chủ cái ăn, không được ăn phi thờ, ăn uống phi thờ là ăn uống phi thờ là phi phạm hạnh, là chạy theo dục lạc. Chạy theo dục lạc ăn là ngã quỷ, coi xem như là mình là ngã quỷ, là lai quỷ xe tăng. Phần đông tu sĩ Phật giáo hiện giờ từ đông sang tây, từ nam sang bắc, từ trên xuống dưới đều bị quỷ dục lạc ăn cám dỗ và lôi cuốn xuống địa ngục tất cả. Không khắc phục được ma dục lạc ăn thì làm gì tu tập chánh thiền chánh định được. Tu tập sai một ly hào là cách xa đạo giải thoát 1000 dặm. Đi tìm đạo giải thoát mà trói mình trong ăn uống thì giải thoát ở chỗ nào? Người thế gian bị dục lạc ăn trói buộc đã đành, người tu sĩ Phật giáo đạo giải thoát mà bị trói buộc thì có phải xấu hổ vô cùng vô tận không đối với những người khác? Ăn mà không giải thoát thì giải thoát cái gì đây? Giải thoát được cái ăn là giải thoát được sự sống chết. Nghĩa là thầy nói ở đây là sự thật. Một người mà nhập thiền định là người ta giải thoát được cái ăn, người ta không ăn mà người ta không chết. À, đó là giải thoát được cái ăn chứ cái gì? Rồi người ta lại phục hồi cơ thể, người ta sống lại, người ta ăn. Thì như vậy là người ta đã làm chủ được sống chết. Còn mình không giải thoát được cái ăn thì làm sao gọi là mình làm chủ sống chết? Cho nên cụ thể và rõ ràng, không thể nào là chối cãi được chỗ cái lời này. Cho nên thầy nhắc lại, giải thoát được cái ăn là giải thoát được sự sống chết. Cụ thể thứ nhất cho chúng ta thấy, một người tu thiền định mà ngồi 7 ngày mà không ăn uống là giải thoát được 7 ngày sống chết. Người ngồi thiền định mà nhập được 1 tháng không ăn uống là người đó đã làm chủ sống chết được 1 tháng. Mà người mà nhập thiền định mà không ăn uống 1 năm là người đó làm chủ sống chết trong 1 năm. Đó, cái đó nó quá rõ ràng. Còn nữa thì cứ lên nữa, mà tới đó thì thôi không lên nữa được, thì tức là còn ăn uống lại sống á, thì tức là làm chủ thêm nữa chưa được, phải tu tập nữa. Tu tập chừng nào mà làm chủ, ngồi đây 1000 năm, triệu năm mà không ăn mà không chết á, đó là làm chủ được sống chết. Có như vậy cụ thể. Nghĩa là bây giờ chúng ta làm chủ được sống chết trong 1 ngày là chúng ta không ăn 1 ngày mà chúng ta không chết, thì đó làm chủ được sống chết. Mà 2 ngày, rồi 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng, 2 tháng, điều đó chứng minh cụ thể, không thể nào mà ai chối cãi được. Còn bây giờ tôi nói thiền định gì mà ngày nào cũng 3 bữa thì chắc chắn là ông ta không làm chủ sống chết được đâu. Nói thì quý thầy hiểu rõ được con đường thiền định của đạo Phật thực tế và cụ thể để chứng minh qua cái chỗ ăn của quý vị. Và ăn là một thứ dục lạc rất nặng ở trong thân con người. Vì có thân phải có ăn, cho nên ăn như thế nào để đúng cách là người tu sĩ, ăn như thế nào không đúng cách là người tu sĩ. Hầu người ta tu nhưng cái ăn người ta chưa đúng cách của người tu sĩ thì tức là chưa phải con người tu giải thoát. Tại vì người tu sĩ nhập định không ăn uống mà sống, đó là giải thoát cái chết, rồi phục hồi ăn uống trở lại, đó là làm chủ cái sống. Họ thì người tu sĩ mà thiền định nhập định thì người ta làm chủ được cái này rõ ràng. Ở đây quý thầy cũng sẽ lần lượt quý thầy sẽ chứng minh điều đó. Còn làm chủ bệnh già ưu bi sầu khổ là chỗ nào? Là chỗ lìa 3 sự dục lạc cám dỗ ở trên kia, danh sắc và lợi. Họ thì ở đây chúng ta lìa, chỉ có lìa cái ăn là chúng ta làm chủ được sự sống chết. Mà lìa được cái chỗ mà ưu bi sầu khổ á, phiền não đau khổ giận hờn á, thì quý vị phải lìa 3 cái sự dục lạc ở trên, tức là danh sắc và lợi. Nói cho rõ ra, từ chỗ bỏ tài sản nhỏ, tài sản lớn, bà con quyến thuộc nhỏ, bà con quyến thuộc lớn, từ bỏ danh thế gian nhỏ, quyền tước lớn, quyền tước nhỏ, vật chất lớn, vật chất nhỏ thế gian, chỉ sống tri túc thiểu dục, một bát ba y mà thôi. Đó là chỗ Đức Phật dạy sanh đã tận thì mới giải thoát được sanh già bệnh chết ưu bi, là chấm dứt luân hồi tái sanh. Thế thì Đức Phật cũng dạy chúng ta sanh đã tận, tức là chúng ta phải xả bỏ 3 cái thứ dục lạc kia đi, tức là danh sắc lợi đó, chúng ta xả bỏ 3 cái thứ đó đi. Mà 3 thứ đó là những cái sợi dây truyền phược trói buộc chúng ta, cho nên chúng ta xả bỏ, tức là sanh đã tận, thì đường giải thoát của chúng ta không còn luân hồi nữa, chấm dứt rồi. Chúng ta thấy rất rõ ràng và cụ thể, đứng ở trong góc độ của cái năm cái dục lạc này thì chúng ta đã phân ra được cái chỗ nào mà làm chủ được cái tâm không còn tái sinh luân hồi, mà cái chỗ nào mà làm chủ được cái thân sống chết cụ thể rõ ràng. Tại vì vậy, tại vì người tu sĩ nhập định không ăn uống mà sống, đó là giải thoát cái chết, rồi phục hồi ăn uống trở lại, đó là làm chủ cái sống. Còn làm chủ bệnh già u bi sầu khổ là chỗ nào? Là phải lìa ba sự dục lạc cám dỗ ở trên, gọi là danh sắc lợi. Nói cho rõ ra, từ bỏ tài sản nhỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ bà con quyến thuộc lớn, từ bỏ danh thế nhỏ quyền tước lớn, từ bỏ tất cả vật chất thế gian, chỉ sống tri túc thiểu dục một bát ba y mà thôi. Đó là chỗ Đức Phật dạy sanh đã tận thì mới giải thoát được sanh già bệnh chết ưu y sầu khổ, là chấm dứt luân hồi sanh tử. Tóm lại, người tu sĩ đạo Phật bằng mọi cách, bằng mọi phương pháp để đạt được sự xa lìa năm thứ dục lạc này, là quý vị đã làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi khổ đau của kiếp con người. Nói thì hôm nay quý thầy thấy rất rõ ràng và cụ thể đạo Phật nhắm vào cái chỗ nào mà chúng ta đạt được cái mục đích, cái mục đích để làm chủ cái kiếp sống khổ đau của con người, thì nhắm vào ở chỗ năm cái dục lạc này mà chúng ta biết được, chúng ta dứt được, chúng ta bỏ được, chúng ta xả được. Vì vậy mà đến cái tâm xả vô lượng này, chúng thầy đã giảng cho quý thầy cách thức tu tập hành pháp rất rõ ràng cụ thể để chúng ta xả cho toàn triệt đó. Thì như vậy là quý thầy đã được cái giải thoát rõ ràng, chứ đâu phải cần gì phải nhiều. Nhưng tất cả những pháp sao để bổ túc thêm cho cái pháp này, để chúng ta thực thi cho được là xả những cái dục lạc này, chứ có gì khác hơn. Nếu quý vị xả vô lượng tâm này, xả vô lượng tâm dục lạc này không hết, thì dù ngàn đời quý vị có tu thiền đến nào cũng là ma thiền, tà thiền. Nghĩa là cái tâm dục lạc của quý vị mà sống nhăn nhãn như vậy, quý vị có tu thiền định gì mà cao siêu đi nữa, thì đó là ma thiền, tà thiền. Bởi vì quý vị thấy rất rõ, ở trên cái thế gian này, chúng ta nghe báo chí đăng vị đạo sĩ này, vị đạo sĩ kia, trong những năm khổ công ở trên núi, sống khổ hạnh, không có cơm ăn, ăn toàn lá cây, hoặc là luyện tập như thế nào đó, để cho đến cái mức mà người ta chôn mình ở trong đất mà không chết, để cho đến mức người ta dìm mình ở trong nước mà mình không chết, để cho đến lúc mình đi ở trên lửa mà không nóng, để cho đến lúc mà mình mặc một chiếc áo mỏng mà đi dưới trời rét dưới 37 độ mà không lạnh, thế mà không khỏi cái sự cám dỗ của cây danh, cho nên đi biểu diễn từ nước này đến sang nước khác, đó là cái danh chứ gì. Hình ảnh và báo chí đã đăng những cái vị tu sĩ này, họ tu tập khổ hạnh để giải thoát, chứ đâu phải mục đích đi ra cầu cái danh. Nhưng rồi cái danh đó để cho thiên hạ biết, còn có ai mà nghĩ rằng có ai mà làm được đâu. Chỉ là cái người đó chịu khổ hạnh làm vậy, chứ bao nhiêu người đã chịu khổ hạnh. Còn đạo Phật thực tế đem đời sống chúng ta giải thoát hoàn toàn. Chúng ta biết sống, biết chết, biết cái tâm chúng ta dính mắc chỗ nào, khổ đau chỗ nào, chúng ta gỡ ra được hết. Do vì vậy mới thấy nó là thực tế, cụ thể, cho nên nó không cầu danh, nó không cầu lợi, nó chỉ mong làm sao cho mọi người được giải thoát chính như bản thân của nó mà thôi. Đó là cái hay của đạo Phật, cái tốt của đạo Phật, cái thương yêu của đạo Phật đối với muôn loài, không gì cá nhân mình. Nếu quý vị xả vô lượng tâm này, dù quý vị có lý luận như thế nào mà chúng ta thấy quý vị dính mắc năm thứ dục lạc này, thì quý vị đã đi ngược lại Phật giáo, tức là không giải thoát. Không giải thoát mọi người ai cũng thấy dễ dàng nhận ra rõ ràng, nghĩa là khi mà mình đi ngược lại cái giáo lý, cái giới luật của Phật, thì mình sống ở trong năm thứ dục lạc này, thì mình có lý luận như thế nào, mình có giải pháp như thế nào thì thấy cuộc sống của mình còn dính mắc trong năm thứ dục lạc này thì người ta biết rằng mình chưa phải là giải thoát. Dù mình có thần thông biến hóa, ngồi trên hư không, ngồi xếp bằng trên hư không, bay như chim, lặn xuống nước, độn thổ, hoặc là phóng lửa quá mây, người ta cũng vẫn thấy mình còn sống trong năm thứ dục lạc này, thì người ta vẫn thấy mình là người chưa giải thoát. Dù mình có bùa chú thần linh, dù có kêu mưa hú gió, thì người ta vẫn thấy mình còn dính mắc trong năm thứ dục lạc này, thì người ta vẫn cho mình là người chưa giải thoát. Đời sống ba y một bát là đời sống của Đức Phật, là đời sống giải thoát, đời sống chùa to tháp lớn, ăn uống phi thời, ngủ nghỉ phi thời, vật dụng đầy đủ, không thiếu món nào, là đời sống thế gian pháp. Phàm phu tục tử, đời sống bị năm thứ dục lạc trói buộc rất chặt, đời sống phi giải thoát. Đó thì chúng ta thấy đời sống của người thế gian là đời sống phi giải thoát. Mà đời sống mà người tu sĩ mà ăn uống phi thời, vật dụng đầy đủ là đời sống đó không phải là đời sống xuất thế gian mà đời sống thế gian pháp. Đời sống như vậy chứng tỏ người tu sĩ chưa giải thoát rất cụ thể và rõ ràng, ai cũng có thể nhận ra được cái đời sống này. Đời sống đó là đời sống trong danh lợi, không phải đời sống của những bậc phạm hạnh Phật giáo. Đời sống đó là đời sống phi Phật giáo. Đời sống đó khiến cho Phật giáo suy đời, ngọn đèn Phật giáo tắt mất. Nhìn đời sống tu sĩ Phật giáo, quý vị sẽ biết Phật hương thịnh hai chi bàn. Đời sống tu sĩ ba y một bát, không chùa to tháp lớn, kiên cố là Phật giáo hương thịnh. Đời sống tu sĩ Phật giáo mà còn sống